người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô đang định nhìn Hà Minh Viên và Đặng Vân Nhã rất xứng đôi vừa lứa rời đi. Không ngờ lại có người sải bước đến bên cạnh cô. Anh dùng lòng bàn tay to của mình quấn lấy nắm đấm nhỏ của cô. Cô ngẩng đầu lên và ngây người nhìn anh. Đầu cô choáng váng đến mức không thể sắp xếp ngôn ngữ của mình. Có việc thì làm đi. Sau này nói chuyện với ta sau. Trần Nam Phương hồi lâu không có phản ứng. Nếu không phải Ngọc Cẩm đỡ cô ngồi bên cạnh bà Diêu, cô sẽ đứng ngơ ngác ở đó. Đứa trẻ ngốc, Minh Viễn, thằng nhóc kia phát hiện ra điểm tốt của con rồi, nên không nỡ rời xa con đấy. Trần Nam Phương không dám đồng ý, cô còn chưa tự luyến đến mức đó. Hà Minh Viễn không nỡ rời xa cô. Làm thế nào có thể được? Ăn ngon miệng hơn chưa? Bà Diêu ân cần nhìn cô. Con có muốn Ngọc Cẩm đi lấy gì cho con ăn không? Không cần ạ, bà nội. Bà và dì Cẩm có thể nghỉ ngơi rồi. Cô thật sự không muốn làm phiền bọn họ. Chưa kể còn đang nghĩ đến bạn bè. Cho nên cô hỏi chỗ để gặp Đỗ Thanh Hoa. Đi đi, hiếm khi con có bạn đến. Nói chuyện cho đỡ buồn chán. Trần Nam Phương rất cảm kích vội vàng đi tìm Đỗ Thanh Hoa. Vừa vào phòng khách trên lầu 3 liền phát hiện bạn mình đang mở to mắt nhìn trần nhà. Thanh Hoai, Nam Phương, người nọ sửng sốt, phản ứng lại, tớ tại sao lại ở chỗ này? Không phải, đây là đâu? Đang nói cái gì vậy? Trần Nam Phương kỳ quái nhìn bạn mình, không khách sáo mà ấn vào đầu đối phương. Là cậu đi uống rượu trong quán bar đấy. Sau đó, cô nói ngắn gọn những gì đã xảy ra đêm qua. Thật không? Đỗ Thanh Hoa gãi gãi đầu. Nói vậy thì lúc tớ say rượu, vận đào hoa đến rồi. Trần Nam Phương bị logic của cô ấy này làm cho không nói nên lời. Lo lắng nói, vận đào hoa cái gì? Đừng có ngốc, người đó là của Ôn Tứ Hiên. Đừng có lộn xôn, vì sợ bạn mình không nghe lời. Cô nói thêm, nếu cậu thực sự muốn gặp anh ta, tớ sẽ đi với cậu. Ha han, Đỗ Thanh Hoa cười nghiêng ngả. Tớ đùa thôi, cậu có cần nghiêm túc như thế không? Nam Phương của tớ là đáng yêu nhất. Ha han, này, cậu còn cười sao? Trần Nam Phương phồng má tức giận cùng sợ hãi. Cậu mà cười nữa thì tớ sẽ không để ý cậu. Đỗ Thanh Hoa xin tha và nghiêm nghị nói. Cậu yên tâm đi. Ngay cả khi tớ chia tay với Thẩm Minh, tớ cũng sẽ không đến quán bar để tìm đàn ông đâu. Cô sửng sốt một chút, sau đó lo lắng giơ tay của bạn mình lên. Thanh Hoa, cậu chia tay với đàn anh rồi sao? Tại sao? Hôm qua cậu không nói rõ. Nói cho tớ biết có liên quan gì đến tớ và Hà Minh Viễn không? Không, Đỗ Thanh Hoa thở dài. Tớ phát hiện ra rằng tư tưởng của anh ta và tớ không nhất quán. Cậu nói vậy là ý gì? Trần Nam Phương bối rối nhìn bạn mình. Hai người đã yêu nhau 4-5 năm. Sao lại quy về tư tưởng? Cậu nói xem, nếu Hà Minh Viễn trói cậu ở bên cạnh 3-5 năm. Cậu có cảm thấy hai người không hiểu nhau không? Cách chương.